Long Đồ Án, quyển 17, chương 562, Nhị Trọng Chi Cảnh. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Trong Thái học viện, Công Tôn đã hết khóa, tới cửa Lan Huệ thư phòng thì thấy y y đang chỉ cho các cô nương luyện công, cảnh tượng miễn bàn có bao nhiêu buồn cười. Lan Huệ thư viện là một đám tiểu thư khuê cát, bình thường ngoại trừ đọc sách ra đừng nói đến luyện quyền, ngay cả hoa cũng không thêu, lúc này ồn ào theo y y học công phu, y y mới bắt các nàng đứng tận đang ngã trái ngã phải cả một dạng. Công Tôn lắc đầu, nhìn sang một đầu khác, trong thư phòng của Bao Duyên bọn họ, chủ nam sinh đều ở đó. Bao Duyên và Bàn Dục tìm khắp nơi, Thiền Tôn và Ân Hầu đầu mất tiêu rồi, sao không có chút lệ thói nào à? Tiểu Lương Tử ngồi xổm ở cửa nhìn một đám thư sinh mà hờn dỗi, Cận Nhi lại không nói tiếng nào đi theo Thiền Tôn và Ân Hầu à? Thần Hoa cùng Tiêu Lương thương lượng, chúng ta còn phải luyện nữa không? Tiểu Lương Tử liếc mắt, trước tiên chạy 20 vòng đá. Một đám thư sinh vĩ mặt cầu xin bắt đầu chạy chậm rì rì. Cách Tiểu Lương Tử không xa là Qua Thanh đang đứng chờ trước cửa Lan Huệ thư viện, để lát nữa đưa Triệu Lan hồi cung, lúc này đang cầm giấy gì đó nhìn chăm chú. Công Tôn đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống, chuẩn bị uống một ngụm trà nghỉ một chút, thì thấy trên tờ giấy đều là tên người, có chút hiếu kỳ. Làm gì thế? Qua Thanh nói, già ta muốn mừng thọ, chuẩn bị tổ chức thọ rượu, nói muốn thỉnh vài lão bằng hữu. Có vài người không ở khai phong, ta phải an bài người đi đưa thiệp mời. Công Tôn hiếu kỳ, lại gần nhìn, thì thấy Qua Thanh còn đang tính toán mã xe và nhân thủ, có chút hiếu kỳ. Người phải người đi đưa thiếp thôi, còn nhiều mã xe như vậy làm gì? Qua Thanh xua tay, đưa thiệp không thì vô dụng à, còn phải phái mã xe đến đón. Bằng hậu của gia ta đều đã hơn 80, có mấy người đã cả trăm tuổi, ta đang lo làm sao để đón người tu toàn đây. Công Tôn hơi ngẩn người, lại nhìn thoáng qua danh sách, ít nhất có 30-40 người. Đều là bằng hữu trong quân trước đây của già người sao? Công Tôn hỏi. Chắc vậy, già chưa nói. Qua Thành nói, lẩm bẩm. Kỳ thực già chưa bao giờ mừng thọ. Mấy hôm trước kề nhắc với hắn, hắn còn nói đừng tổ chức làm gì, phiền phức. Mấy ngày nay đột nhiên nói muốn làm, còn muốn thỉnh nhiều bằng hữu như vậy. Công Tôn uống trà. Những bằng hữu này bình thường có hay qua lại không? Qua Thanh nhăn mặt lắc đầu, hoàn toàn chưa thấy bao giờ nghe, hơn nữa cũng không phải thần thích, rất kỳ quái. Công Tôn nâng cằm suy nghĩ một chút, hỏi Qua Thanh, già ngươi và Lâm phụ tử là lão bằng hữu đi. Ừ, đúng là có quen nhau. Qua Thanh gật đầu, phụ tử thỉnh thoảng sẽ qua nhà già ăn. Công Tôn gật đầu, Lâm Tiêu là thư đồng của Ngôi Nhất Họa năm đó, Ma Qua Nguyên là hài tử của thủ hạ hắn, như vậy Qua Nguyên và Lâm Tiêu khẳng định có quyền biết. Công Tôn lại cùng Qua Thanh nói chuyện phiếm hai câu, rồi trở về thư phòng. Trong thư phòng, vừa lúc Lâm phu tử có ở, hắn đang nhìn mọi người chạy ngoài cửa, lo lắng. Có ổn không đây, trận võ đấu này chẳng có chút cảm giác thắng nào. Công Tôn đi qua, hỏi mấy cái tên trong danh sách Qua Thanh cầm trong tay, Lâm Tiêu hơi ngẩn người, sau đó nói, đều nhận thức. Công Tôn trong lòng hiểu rõ, đều là người năm đó đi theo U Liên tướng quân sao? Lâm Tiêu gật đầu, ừ, có người là gia tướng, có người là ở trong quân doanh, đa số đều đã qua đời, còn sống không nhiều lắm, đều đã là những lão già da bọc xương. Nói xong, Lâm Tiêu hiếu kỳ hỏi Công Tôn, vì sao hỏi cái này? Ách,

hôm nay rất giàu có, đa phần cư dân đều nuôi cá nuôi gà. Lão đầu này phỏng chừng là một thần hào nông thôn, trong nhà có ao cá chuồng gà. Từ lúc bức kim tượng kỳ dậy kia được đào ra, thôn chúng ta không biết bị làm sao. Liên tiếp có người sinh bệnh, không thì qua một đêm gà chết nửa chuồng, hoặc là cá trong ao chết sạch. Tất cả mọi người thảo luận sự tình, thấy nơi đó khẳng định là phong thủy không tốt. Lão đầu lắc đầu. Ai, kim gia đó không biết có thờ cúng tà giáo gì không, hại người hại mình. Lão gia tổ người có quen người nhà kim gia? Lâm Dạ Hỏa hỏi. Quen à, kim gia trước đây ăn gà ăn cá đều mua ở nhà ta. Lão đầu trả lời. Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương trao đổi ánh mắt, sau đó tẩm lấy lão đầu. Đi, mời người ăn. Nói xong, tẩm lão đầu đang ngờ ngác vào một tửu lâu gần đó. Ngồi xuống bàn, lão đầu dở khóc dở cười nhìn Lâm Dạ Hỏa. Ta nói này tiểu cô nương. Lâm Dạ Hỏa nghiến răng kèn két, lão đầu vội vàng xua tay. Ai nha, ta lại hồ đồ rồi. Kim gia kia. Trâu Lương đang muốn hỏi. Lão đầu thở dài. Các người là muốn hỏi tin tức về số vàng thất tung của Kim gia đi. Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương nhìn nhau liếc mắt. Vàng. Lão đầu ôm cánh tay cười. Mấy năm nay không biết bao nhiêu người giang hồ đến phụ cận Kim gia lão trạch hỏi thăm về đầu mối số vàng bị thất tung của Kim gia. Ta khuyên các ngươi đừng nhớ thương số vàng đó nữa. Đều dùng để tạo tượng tà thần vàng kia rồi. Tà năm đó quả thật là không nhìn lầm. Người trước đấy gặp qua tượng tà thần. Trâu Lương hỏi. Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, khả năng bức tượng tà thần đó chính là tượng tam đầu kim đà là rất lớn. Lão đầu gật đầu. Ta trước đây đi kết bạc và giao hàng có nhìn thấy. Phía sau kim gia có một khối vàng lớn. Ta hỏi quản gia. Quản gia nói cho ta biết là tạo tà thần. Nói rồi, lão đầu hạ giọng. Kim gia cũng chính là từ đó trở đi bắt đầu gặp trắc trở, mãi đến khi biến thành quỷ trạch luôn. Nên mới nói à, không nên dính vào mấy thứ thần thần quỷ quỷ gì đó à. Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa từ trong lời của lão đầu nghe ra trọng điểm. Người có hỏi qua là ai làm buôn bán đó với kim gia không? Lão đầu bật cười. Còn có thể là ai? Triều đình đó. Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đều sửng sốt. Triều đình? Không phải triều đình ai dám tạo tà thần à, huống chi lại nhiều vàng như vậy. Lão đầu cười. Nghe nói còn có thánh chỉ đó. Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa hai mặt nhìn nhau. Cái gì? Bất quả à. Lão đầu hạ giọng. Tiên hoàng cũng không phúc hậu, bắt tạo tà thần nhưng lại không lấy đi, để phòng trong núi. Phía nguyên mảnh phong thủy xấu như vậy, làng chúng ta cũng gặp tào ương. Quả nhiên là tiên hoàng hạ thánh chỉ, bắt kim gia tạo tà thần. Trâu Lương lại hỏi một lần. Người xác định. Lão đầu nhún vai. Ta nghe quản gia nói, thật sẽ ta đâu biết. Ta chỉ là người bán cá chưa từng thấy quà thánh chỉ, ai nha. Lão đầu còn nói chưa dứt lời, Lâm Dạ Hỏa vỗ vai hắn. Đi lão đầu, đến Khai Phong phủ tâm sự. Nói xong, Hỏa Phụng đưa cả người về Khai Phong phủ, giao cho Bao đại nhân hỏi thăm. Trâu Lương trả tiền cơm, đứng dậy xuống lâu, hoảng lưu ý đề tài nói chuyện của những thực khách xung quanh. Dường như trong vài lời nói, đúng là có người đang thảo luận chuyện kim gia. Trâu Lương tìm ảnh về, để bọn họ đến phụ cận tìm hiểu một chút xem bách tính Khai Phong thành đang nghị luận thế nào về kim gia lão trạch. Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn cậu nương ra thao trường quân doanh. Quả nhiên, Ngô Nhất Họa đang ngồi trên một tảng đá, Long Kiều Quảng đang cầm cung vò đầu. Ba người đi tới gần, còn chưa nói, đã thấy Long Kiều Quảng đã hướng về tấm bia xà xà kéo cung. Nhưng kỳ quái chính là, chỉ có cung, không có mũi tên. Cậu nương hơi chau mày. Quả nhiên! Nói còn chưa dứt lời, Long Kiều Quản thả dây cung. Sau một lát, tấm bia ở đối diện không nhúc nhích, một góc liệu ở phía sau nó thì hơi rùng rình một chút. Cậu Đường bất đắc dĩ thở dài, có chút tiếc nuối nói: xem ra là không được à. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: Long Kiều Quản đang luyện cái gì? Đại khái là tiểu hỏa thúc dạy hắn nhị trọng cung. Triển Chiêu nói: muốn học được nhị trọng cung nhất định phải học được vô hình tiễn, cái kia rất khó, ta cũng làm không được. Bạch Ngọc Đường giật mình: người cũng học không được. Cái này cũng giống như học bơi với học khinh công ấy, cỡ bí quyết, nếu không có thông minh cỡ nào cũng học không được. Triển Chiêu giải thích: muốn đem nội lực vô hình tụ tập thành hữu hình cũng không khó, nhưng phải bắn nội lực đó ra, kết hợp hoàn mỹ với gió và dây cung. Đừng nói ta không biết, ngoại công và thiên tôn cũng không biết. Bạch Ngọc Đường gật đầu: tình huống của Long Kiều Quản càng không xong à. Triển Chiêu hạ giọng nói thầm bên tai Bạch Ngọc Đường: ta trước đây cũng thử qua, nếu làm đúng thì ở vị trí hồng tâm sẽ xuất hiện một cái lỗ, nếu làm không đúng thì tấm bia sẽ ngã xuống, hoặc trên bia xuất hiện vết rạn. Thế nhưng nội lực Long Kiều Quản vừa bắn căn bản không có tụ lại, chỉ tán ra nên biến thành gió. Bạch Ngọc Đường gật đầu: vì vậy, Thoải Lao không có thiên phú khoảng này. Đầu chỉ không có thiên phú. Cậu Đường bật đắc dĩ, nhỏ giọng nói: thật sự là ngốc chết à. Vô hình tiễn và nhị trọng cung là dựa vào khả năng trời cho mà được, không có thì cả đời cũng chẳng học được. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt. Long Kiều Quản không phải trời sinh tài bắn cung sao? Hậu tướng quân lúc này đang bày ra nét mặt hoang mang, gãi đầu nhìn Ngô Nhất Hỏa. Ngô Nhất Hỏa thì đang nhìn chằm chằm vào cành liễu rủ phía xa đờ ra, trên mặt nhìn không ra là biểu tình gì. Cậu Nương nhún vai với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: năm đó Trình Ban Thế Nhân ngay lần đầu tiên đã học xong. Lúc này Ngô Nhất Hỏa đứng lên, cậu Nương tấm hắn: trở lại uống thuốc đi, đừng ở ngoài này nữa lỡ trúng gió. Nói xong kéo người đi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới bên Long Kiều Quản. Lúc này hậu tướng quân lại nhấc cùng lên bắn, mặt bia lại không hề nhúc nhích, canh liễu phía sau lung lay lợi hại hơn chút. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Long Kiều Quản tò mò hỏi hai người: nội lực phải tụ lại thế nào? Triển Chiêu cầm lên thử một chút, tấm bia phía xà ngã xuống. Long Kiều Quản gãi đầu. Bạch Ngọc Đường cũng thử một lần, tấm bia cũng ngã. Nhưng Long Kiều Quản thử lại, vẫn không đổ, canh liễu vẫn rùng rình đến lợi hại. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều giảng giải cho hắn, nhưng Long Kiều Quản vẫn chẳng rõ, như thể không cách nào ngộ ra được. Lúc này, Triệu Phổ Bế Tiểu Tứ Tử đi đón Công Tôn cũng đã tới xem náo nhiệt. Còn có Âu Dương Thiếu Chinh mới từ Hoàng Thành quân tách ra, hại huynh đệ cũng thử, đều làm bị bắn ngã xuống. Nhưng Long Kiều Quản chết sống cũng làm không xong. Âu Dương gãi đầu: tà môn vậy, tập trung nội lực lại không khó. Triệu Phổ cũng ôm cánh tay tò mò. Tiểu Tứ Tử vỗ chân Long Kiều Quản an ủi hắn: quán quán không nên gấp gáp, có thể là phương pháp sai. Long Kiều Quản cầm cung không hiểu ra sao, cảm thấy bản thân mình ngu hơn heo. Xa xa, Ngô Nhất Hỏa đi tới lối vào thao trường thì không đi nữa, vẫn đứng dưới tàn cây quan sát. Cậu Nương sợ hắn buông, vỗ vỗ hắn: ai, quên đi, cái này không thể miễn cưỡng. Nhưng mà, khác với dự liệu của cậu Nương, Ngô Nhất Hỏa lúc này trên mặt không hề có biểu tình thất vọng. Thấy Long Kiều Quản đang sầu mi khổ kiếm, khóe miệng còn nhếch lên cười. Mặt ngươi bị rút gân à? Ngô Nhất Hỏa bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, chắp tay sau lưng hỏi nàng: ngươi có biết ta lần đầu tiên học vô hình tiễn bao lâu mới được không? Cậu Nương tò mò: ngươi không phải bẩm sinh biết làm sao?